Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 259, những ngày ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trời mờ mờ ảo ảo, gió xuân thổi tung rèm cửa, khiến ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối chôm khoảnh khắc mơ hồ ấy. Bóng dáng trong gương đã khoác lên Phượng Quan Hà Bội từ lúc gà gáy sáng sớm, bên tai chưa từng có một giây phút yên tĩnh. Dù đời trước nàng đã từng bái đường một lần, dù đời này vừa tận mắt chứng kiến Lục Anh xuất giá mà trong lòng ôn tập lại, nhưng đến lượt mình, Lục gia vẫn thấp thỏm không yên, chỉ mong đừng phạm sai lầm gì. Vậy nên, nàng cảm thấy ngày hôm nay dài đằng đẵng. Đến khi cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì đã bị Thẩm Khinh Chu nắm tay, đưa vào động phòng. Tất nhiên, vẫn phải thực hiện một loạt nghi thức, nhưng so với cả ngày đứng nghiêm trang, bây giờ được ngồi xuống đã là điều may mắn nhất rồi. Thẩm Khinh Chu dùng cán cân gảy khăn voan lên, Lục gia ngượng ngùng nhìn hắn một cái, lại liếc thêm cái nữa. Sao chàng không ra ngoài uống rượu? Hắn ngồi xuống bên cạnh, ai dám ép ta đi uống? Cũng đúng, với tình trạng sức khỏe của hắn trong mắt mọi người, ai mà lôi hắn ra chuốc rượu chẳng phải tự rước phiền phức vào thân sao? Nhưng khi câu này thốt ra từ miệng hắn, lại tự dưng mang theo vài phần kiêu ngạo ngông cuồng. Lục gia vươn lưng một cái, phát hiện trong phòng không còn ai, lập tức cởi bỏ Phượng Quan, rồi quay lại quan sát Thẩm Khinh Chu. Hôm nay hắn mặc hỷ phục lộng lẫy, khiến sắc mặt vốn hơi tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn. Ánh mắt của Thẩm Khinh Chu cũng vô thức lướt qua nàng. Mọi thứ trong tân phòng này đều đang nhắc nhở hắn về chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Làm sao trong lòng có thể không xao động, nhưng hắn cũng không muốn để lại ấn tượng vội vàng háo sắc trong mắt Lục gia, liền vờ như thản nhiên. Cầm bát chè trôi nước bên cạnh, múc một viên đút cho nàng, rồi tự mình ăn một viên. Ngon không? Lục gia vừa ăn vừa nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười. Chẳng phải chỉ là chè trôi nước bình thường thôi sao? Có gì khác biệt à? Thẩm Khinh Chu tránh ánh mắt của nàng, lại tiếp tục giả vờ bình thản mà ăn thêm một viên nữa. Nhưng khi hắn chuẩn bị ăn viên thứ ba, Lục gia bỗng ghé sát lại, cắn luôn viên chè ngay trên muỗng. Sao chỉ lo ăn một mình vậy? Ta cũng đói rồi, nàng ngước mắt lên, khoảng cách giữa hai người chưa đến gang tấc. Ánh mắt giao nhau, nàng cười dịu dàng, miệng vẫn còn nhai dở viên chè. Ngọn nến bập bùng, một cơn sóng lớn trong lòng Thẩm Khinh Chu bất giác dâng trào. Hắn nhẹ nhàng đặt bát xuống, gỡ móc rèm tân phòng. Đêm ngày 15 tháng 4, vầng trăng tròn trịa sáng ngời. Bên hồ phía sau phủ thái úy, Thẩm Truy ngồi trên tảng đá, ngước nhìn trăng thở dài. Gia nhân xúc kiếm dọc theo lối mòn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy bóng dáng hắn bên hồ, vội vã chạy tới. Nhị công tử sao lại ở đây? Phía trước khách khứa còn chưa về hết, sao ngài lại trốn ra đây nhàn nhã vậy? Thẩm Truy lườm hắn, ai trốn nhàn, ta đã bận rộn 3-4 ngày trời không ngủ yên được. Hôm nay từ sáng đến giờ, ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng chỗ, đến đây ngồi một chút thì sao? Ngay cả con lừa kéo cối say cũng phải có lúc nghỉ chứ. Một câu nói dài hơi như vậy, xem ra hắn thật sự có uất ức trong lòng. Xúc kiếm vội nhỏ giọng dỗ dành, đang yên đang lành, sao nhị công tử lại nổi cáu thế? Hôm nay là ngày đại hỷ của đại công tử, thái úy đại nhân đã dặn không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhị công tử còn phải lo tiếp khách phía trước, ngài không thể lười biếng đâu. Thẩm Truy bực bội nói, ta có nói là không quay lại đâu, vậy ngài định bao giờ quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp hết tiệc rồi, đến lúc đó ngài phải ra cửa chính tiễn khách đấy. Nghe vậy, Thẩm Truy thu tay về, chống lên đầu gối đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, hắn lại ủ rũ thở dài. Xúc kiếm sốt ruột, rốt cuộc ngài sao vậy? Thẩm Truy ngẩng đầu nhìn trời, ta chỉ cảm thấy bản thân thật thảm mà. Vốn đã có một người huynh trưởng như vậy, cuộc sống của ta đã đủ khó khăn rồi. Kết quả, Hoàng thượng lại ban hôn cho ta một vị tẩu tẩu như La Sát. Ban đầu ta còn trông mong phụ thân đứng về phía mình. Ai ngờ khi ta vừa mở miệng, ông ấy đã. Thôi quên đi, dù sao thì bây giờ, trong cái nhà này, chỉ có mình ta là khổ sở nhất. Lạy trời lạy đất, Thẩm Khinh Chu cưới về một đại sát thần. Một nữ nhân hễ không vừa ý là vớ ngay gạch đá mà đập. Từ nay về sau, phu sướng phụ tùy, hai vợ chồng cùng nhau tung hoành. Ai có thể chịu nổi đây? Thẩm Truy cúi đầu xuống, vừa hay thấy xúc kiếm vẫn còn đứng đó, lập tức cáu kỉnh quát. Không phải ngươi đang sốt ruột sao? còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi thôi, dứt lời, hắn nhảy khỏi tảng đá, bỏ mặc xúc kiếm rồi sải bước rời đi. Hồng trúc chưa tàn, trời đã tờ mờ sáng. Cảm giác được Lục gia chờ mình ngồi dậy, Thẩm Khinh Chu liền đưa tay kéo nàng trở về. Dậy làm gì, tân nương phải dậy sớm dâng trà chứ. Lục gia uể oải vén màn trướng, định gọi Phất Hiểu và Chi Mộ vào. Nhưng Thẩm Khinh Chu lại kéo nàng về giường. Nhà chúng ta chỉ có 4 người, cần gì nàng phải dậy sớm dâng trà. Lục gia nghe xong, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. Đúng rồi, nhà họ Thẩm chỉ có một trưởng bối là Thẩm Bác, cộng thêm Thẩm Truy nữa thôi. Nào có giống đời trước ở nhà họ Nghiêm, khi đó, từ trên xuống dưới, các phòng lớn nhỏ cộng lại lúc nào cũng chật kín người. Huống hồ, Nghiêm phu nhân còn cố tình mời cả các trưởng bối chi thứ đến để ra oai với nàng. Ngày hôm đó, nàng quỳ đến mức đầu gối sưng đỏ. Biết rõ đó là Nghiêm phu nhân cố ý ra oai phủ đầu, nhưng nàng khi ấy lại chẳng có lý do gì để phản kháng. Dù vậy, những gì nàng chịu đựng sau khi quay về phòng tân hôn, so với những cúi đầu hôm ấy, còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, Lục gia quay đầu, nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng của Thẩm Khinh Chu. Nàng thuận thế nằm xuống, một tay gối đầu, nghiêng người nhìn hắn. Hắn nhắm hờ mắt, trông như vẫn còn say ngủ, nhưng lực siết tay lại chưa từng thả lỏng. Ánh nến sót lại chiếu rọi từ sau lưng hắn, vẽ lên những đường nét dịu dàng quanh thân hình ấy. Rồi ánh sáng len lỏi qua một bên mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét nơi chân mày, sóng mũi và bờ môi. Tất cả đều rõ ràng hiện lên trong mắt Lục gia. Nhìn đủ chưa? Hắn khẽ khàng lên tiếng, vẫn nhắm mắt, nhưng lại kéo nàng vào lòng gần hơn một chút. Lục gia thuận thế tựa đầu lên cánh tay hắn, khẽ gọi. Tần Chu, Khinh Chu, Thẩm Khinh Chu hơi nâng cằm lên, dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi lại lướt qua gò má. Cánh tay hắn siết chặt, ôm lấy vòng eo nàng. Sau này, chúng ta nên ra ngoài ít hơn. Vì sao? Lục gia ngẩng cằm lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu hắn. Bởi vì mỗi khi ra ngoài, ta đều phải giả vờ không quen nàng. Thẩm Khinh Chu chờ mình, động tác thành thạo, cúi xuống thì thầm bên tai nàng, giọng nói đã khản đi. Ta không muốn, ta chỉ muốn cùng nàng sống tùy tâm sở dục. Ta không muốn cùng nàng, xa lạ. Mặt Lục gia ửng hồng, nàng dụi mặt vào hõm vai hắn, tay níu lấy vạt áo, khẽ cọ tới cọ lui. Ta cũng vậy, thế gian này có bao nhiêu đau khổ, nàng đã nếm trải hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, nàng chỉ muốn sống những ngày tháng ngọt ngào. Phất Hiểu bưng nước đến cửa phòng, vừa thấy màn trướng bên trong lại bị kéo xuống, lập tức nhanh chóng quay người đi, rón rén lui ra. Sau đó, nàng tung cả chậu nước vào bể cá, khiến một đôi cá chép đỏ bơi lội tung tăng trong làn nước mát lành. Cách chương.